Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 676, chương 162, danh hiệu. Tiêu Viêm dùng kế đem đầu kia vong giả ma thú triệt để đánh chết. Hồn châu khiến cho hắn tu luyện càng thêm nhanh, đồng thời vẫn còn ở dãy núi ở chỗ sâu trong tìm được một đóa dị hỏa. Tiêu Viêm liều cái mạng già thu phục nó, trên dị hỏa bảng xếp hạng thứ 15 quy linh địa hỏa. Mỗi lần thiêu đốt, cũng làm cho Tiêu Viêm có một loại phòng ngự vô địch ảo giác. Hình dạng như rùa khổng lồ, toàn thân đầy hỏa diễm gai nhọn, giữ tợn miệng to chung, sinh đầy dường như đao phong vậy răng nanh nâu kỳ dị hỏa diễm. Dược lão vẫn không có thức tỉnh, có dị hỏa trợ trận. Hắn một lần nữa tìm được Tiêu Ninh, hai người từ xuất vân đế quốc biên cảnh, chuẩn bị từ tiểu đảo vòng qua, đi trước hắc giác vực. Gia mã đế quốc sớm đã biến thành một tòa vong giả cuồng hoan quốc gia. Tiêu Viêm không có tâm tư suy nghĩ mình cùng Nạp Lan Yên Nhiên cái gì ước hẹn 3 năm. Vân Lam Tông bây giờ còn có không có, cũng phải khó nói. Hắn chính là tận mắt thấy tử khí ăn mòn ma thú cấp 7. Tiêu Viêm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy số lượng như vậy đông đảo ma thú. Chúng nó thành quần kết đội, chạy rung động đại địa, phảng phất phía sau có người chỉ huy vậy. Đến mức tử khí tràn ngập, càng là chẳng phân biệt được địch ta. Miệng lớn nhai thực phổ thông tử thể. Gia mã đế quốc chung, một ít đấu vương cường giả xây dựng điểm phòng ngự, tất cả đều bị vong giả ma thú đại quân công phá. Hay là đấu vương cường giả tức thì bị phân mà ăn. Hạ tràng cực kỳ thảm liệt. Tiêu Viêm cùng Tiêu Ninh chỉ có thể trốn được đường cái cạnh trong rừng rậm. Hết sức che đẩy tự thân khí tức, thong thả đi về phía trước. Tiêu Viêm cảm tạ mình luyện dược sư thân phận, có thể tương đối dễ dàng loại bỏ quả loại trong tử khí. Dị hỏa sử dụng cũng từng bước trở nên thuận buồm xuôi gió. Hắn thậm chí dám ăn chút thịt để ăn điện bụng. Mỗi lần Tiêu Ninh đều khuôn mặt nhỏ nhắn bạch, ý vị ngăn cản hắn. Bầu trời đêm dưới ánh trăng, Tiêu Ninh anh đào bạch sắc môi phản xạ ra đặc thù sáng bóng. Nhìn Tiêu Viêm suýt chút nữa không cầm được sự vọng động của mình. Tiêu Ninh nhưng là hắn biểu ca, không phải hắn biểu tỷ. Hắn đây là thế nào? Tiêu Ninh coi như dáng dấp ở yêu nghiệt, mình cũng tuyệt không có thể. Ân, trong miệng ra một tiếng nhẹ nghi, bàn tay to thong thả đè xuống Tiêu Ninh gầy yếu bả vai. Tiêu Viêm nửa ngồi ở trong bụi cỏ, ánh mắt nhìn ra xa bầu trời. Một đám cưỡi một sừng hai cánh bạch mã hắc giáp binh sĩ từ trên xẹt qua. Tiêu Viêm há to mồm, hắc sắc huyền giáp binh sĩ trên người cường hãn khí tức vượt qua xa hắn có thể bằng được. Nhưng Tây Bắc lớn 6 từ lúc nào có cường hãn như thế quân đội? Mà mục tiêu của bọn họ hình như là xuất vân đế quốc. Hầu xuống phía dưới cuồn cuộn, một bãi nước miếng nuốt vào bụng. Trong cơ thể mạo hiểm ước số quấy phá, Tiêu Viêm thậm chí muốn cùng đi lên xe một chút. Nhưng bàn tay to này truyền tới mềm mại xúc cảm hãy để cho hắn thu tâm. Thấp giọng nói, Tiêu Ninh, chúng ta từ bên này đi. Ân, một tuần sau, cường hãn khổng lồ nâu lớn quy miệng cắn một đầu vong giả ma thú. Đao phong vậy sắc bén quy linh địa hỏa dễ như trở bàn tay sẽ chết khí đốt cháy không còn. Bạch sắc hồn châu đập xuống đất, Tiêu Viêm cũng không để ý không hỏi. Một thân hắc bào dơ bẩn không gì sánh được. Vết máu, bụi, vong giả ma thú ăn mòn mùi hỗn tạp trên đó. Hai tay ôm chặt lấy thiếu nữ, dùng các loại đan dược đút đồ ăn, vẫn như cũ không ngăn cản được tử khí ăn mòn. Tiêu Viêm hai mắt đỏ bừng, phất tay rút lui hết quy linh địa hỏa, đem bạch sắc hồn tộc thu vào trong nạp giới, cõng lên nhỏ nhắn xinh xắn thiên hạ, dọc theo Tùng Lâm Phi đi về phía trước. Hắn trị không hết, không có nghĩa là người khác trị không hết. hắn đã tránh khai xuất Vân Đế Quốc, không lâu sau nữa là có thể đạt được Hắc Giác Vực. Huân Nhi nàng đang ở Già Nam Học Viện, lấy này bối cảnh sâu không lường được, nhất định có năng lực cứu sống Tiêu Ninh. Hắn có phương thuốc dân gian, hắn có linh dược, nhưng hắn chính là luyện không được. Đấu khí thúc dục diễn đến mức tận cùng, một đường không ngừng nghỉ, trên cao một đóa trong mây đen, bao phủ ở dưới hắc bào nam tử tán khí tức âm lãnh. Một thân thực lực càng là tới gần cao giai đấu tôn. Đây chính là giới này nhân vật chính sao? Từ đấu vương đến đấu tông, không phải là bị tiểu tử kia giết chết, chính là bị hắn chạy thoát. Ôn Dịch cũng không dám tự tay đối phó nhân vật chính. Huyền huyễn thế giới nhân vật chính gánh vác đại khí vận, đánh chết nhân vật chính mang tới phản phệ như nghĩ voi. Giống, hắn có thể tàn sát hàng tỷ chúng, tội nghiệt bất gia thân. Nhưng thiên mệnh nhân vật chính vậy số mệnh phản phệ, lại làm cho hắn túng. Nếu như Ô Nha tiểu tử kia ở thì tốt rồi. Hắc bào nam tử khẽ nói vài câu những người khác nghe không hiểu nói. Tay trái phong cách cổ xưa thủ hoàn đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Yêu Nhiêu, người ở đây Tây Bắc lớn 6 đã làm gì? Kinh động Trung Châu thật nhiều đại nhân vật. Ta xong rồi cái gì? Người giúp ta quản chế tử khí bi địa điểm biết không rõ. Ôn Dịch tâm tình không tệ. Thế giới này ý thức thể xem ra đối sinh linh có chút không thích. Cảm hóa nhiều như vậy vong giả. Trên người ta dĩ nhiên không có tí xíu. Điểm PK, Ôn Dịch. Ngôn ngữ đầu kia giọng nói hơi trọng. Sắp tới ngươi chính là trốn tốt nhất. Những đại nhân vật kia nhưng là đối với tạo thành hồn châu tử khí bi đầu nguồn rất dám hứng thú. Đại nhân vật, Yêu Nhiêu đầu óc ngươi bị lừa ăn. Bọn họ chẳng qua là giới này thổ dân, ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Chỉ bằng bọn họ có thể tìm đến đầu nguồn. Ta Ôn Dịch tên đều viết ngược lại. Ngươi, hanh, nữ tử cố nén không kiên nhẫn. Đội trưởng còn không có liên hệ chúng ta. Nói chung tất cả hành động đều phải cẩn thận là hơn. Yên tâm, Yêu Nhiêu tiểu thư tương đương ngươi chỉ cần tiếp tục phụ trách xinh đẹp như hoa là tốt rồi. Trung Châu đại nhân vật, bọn họ sẽ là ta xâm chiếm giới này bước thứ hai. Ngươi điên rồi, hơn 10 danh tôn giả dẫn đội, ngươi cho rằng tử khí có thể ăn mòn bọn họ, bao phủ ở dưới hắc bào mặt của, thấy không rõ khuôn mặt biểu tình, nhưng ánh mắt lại bắn thẳng đến 10.000 thước ra ngoài Tiêu Viêm. Ta là không thể, nhưng không có nghĩa là người khác không thể a tương đương, Yêu Nhiêu. Nói cho ta biết này, đại nhân vật, tọa độ. Phối hợp cái này một lớp, ta sẽ nhường ngươi thể nghiệm một chút khu xử, đại nhân vật, vui vẻ. Kurumi đi tới chú quân địa điểm, thuận tay liền đem huyết ngọc lệnh ném cho Cổ Mạt. Vài tên thống lĩnh hai mặt nhìn nhau, ngay cả Cổ Mạt cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta lấy huyết ngọc lệnh mệnh lệnh đại đô thống tới chỉ huy. Không thành vấn đề à, đây chỉ là một đùa giỡn, ở đây mấy người cũng không còn cho là thật. Cổ Mạt cười khổ một tiếng, vốn tưởng rằng ngươi đã đến rồi ta là có thể ung dung thoải mái chút. Không nghĩ tới, không quản sự đô thống, đồn đãi dĩ nhiên là thực sự. Kurumi tùy ý rút ra một cái, ghế ngồi xuống. Ta cũng không nhận ra chính mình có thể so với Hắc Yên Quân mấy nghìn năm qua quyết định quy tắc. Đáng sợ hơn có quản lý kinh nghiệm. Cổ Mạt bất đắc dĩ. Được rồi, các loại xuất Vân Đế Quốc bên kia truyền đến tin tức. Chúng ta đang tiến hành động tác kế tiếp. Kurumi không nói gì. Đối với Hắc Yên Quân hiện nay rốt cuộc là tình huống gì? Nàng không phải rất rõ. Sở dĩ đến bây giờ cũng không có đại quy mô hành quân. Chỉ có thể là quyền lợi phương diện còn không có phân phối xong. Lúc tới liền gặp được cái khác đại tộc đều có chú quân ở phụ cận. Sự tình không có thỏa đàm trước. Chỉ sợ sẽ không đơn giản di chuyển quân. Bằng không, vài cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong vừa động thủ một cái. mấy trăm ngàn đấu hoàng đấu tông quét ngang đi, sẽ biết quyết không rơi tử khí. Đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Sở hữu sung túc bổ cấp đội ngũ, đánh hơn 10/100 năm hết Tết đến cũng sẽ không xuất hiện sai lầm. Kurumi loa xoa mi tâm, cảm giác sâu sắc phiền phức. Nàng chỉ là muốn đánh chết tên kia luân hồi giả. Đối với hồn châu cùng tử khí bi cái gì đều cũng không phải là quá để tâm. Có thể sử dụng Tây Bắc lớn 6 thất thủ luân hồi giả, đánh chết sau biết rơi xuống đẳng cấp gì bảo dương, bên trong lại sẽ có cái gì tốt đồ đạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.